PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 157, nổi danh. Đại ca, không xong. Chúng ta ở bên ngoài huynh đệ truyền tới tin tức. Bây giờ liều chết xông tới mọi người nhưng là có mấy trăm nhân. Nếu không chúng ta rút lui trước rút lui. Nghe thủ hạ báo cáo. Người dẫn đầu kia có thể là có chút luống cuống. Hắn suy nghĩ kỹ một chút. Mình cũng không có đắc tội quá người nào. Vừa nghiêng đầu thấy một bên khí định thần nhàn Canh Long. Người dẫn đầu tâm lý run lên. Thầm nói dù thế nào cũng sẽ không phải tiểu tử này viện binh. Có thể là mình vừa mới cùng kia Canh Long đối phó. Trên thời gian có thể là có chút không phù hợp a. Đang khi nói chuyện, tiếng kêu giết đám người là đi tới bên cạnh. Canh Long nhìn những thứ kia khuôn mặt quen thuộc. Chẳng qua là trước mặt mấy cái bắt được trọng sinh tiên thảo quân đoàn. Trong lòng của hắn liền có mấy. Kêu lão tích dịch bọn họ đem binh khí thu vào. Một đám người bao vây đồng thời. Chờ xem kịch vui. Dẫn đầu kia nhân nhìn quanh trái phải. Nhìn trước mắt nhưng là có bốn cái quân đoàn đội ngũ ở. Mỗi một người đều căm tức nhìn chính mình. Hắn vỗ xuống tự có nhiều chút run run chân. Chậm rãi tiến lên. Hướng về phía những người đó liền ôm quyền. Mở miệng nói. Cái này. Các anh em, chúng ta hắc sát quân đoàn mới tới bảo địa. Không biết có cái gì chỗ đắc tội. Xin các ngươi thứ lỗi. Nhìn mấy cái quân đoàn đoàn trưởng cũng không để ý tới chính mình. Mà là đi thẳng tới Canh Long sau lưng. Này Minh sắp xếp là muốn cho Canh Long chỗ dựa. Người dẫn đầu đến nơi này lúc nếu như lại xem không rõ. Hắn cũng sẽ không theo làm cái quân đoàn này trưởng. Hắn bên này vừa định mở miệng nói chuyện nữa. Một người trong đó quân đoàn trưởng ngược lại mở miệng trước đạo. Ta quản ngươi cái gì hắc sát mèo trắng. Ngươi cho ta cẩn thận nghe cho kỹ. Này trọng sinh tiên thảo tới trước tới sau quy củ là mọi người chúng ta cũng công nhận. Hơn nữa chúng ta đã liên hiệp 15 quân đoàn. Tất cả mọi người đã đạt thành nhận thức chung. Quy củ này muốn một mực tiếp tục giữ vững. Thế nào? Ngươi còn muốn phá hư quy củ sao? Hắc sát quân đoàn người đoàn trưởng kia trên trán mồ hôi hột nhanh chóng chảy xuôi. Không nhiều sẽ liền nhuộm ướt vạt áo. Phải biết, trước đây sau tính được, tổng cộng là có 19 cái quân đoàn nhân. Hơn nữa nhìn đối với phương lời nói bộ dáng, số người sẽ còn không ngừng gia tăng. Kia hắc sát đoàn trưởng chính là lá gan xanh phá thiên. Hắn cũng không dám với nhiều như vậy quân đoàn đối địch a. Ngạch. Ta sai lầm rồi, thật xin lỗi. Chúng ta cái này thì đến một bên, theo như thứ tự để hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng vẫn lý trí chiến thắng dục niệm. Hắc sát quân đoàn lui xuống, nhìn một cái nơi này uy hiếp giải trừ. Mấy cái đoàn trưởng hướng Canh Long khom người chào đạo. Huynh đệ, cảm ơn ngươi dạy dỗ chúng ta làm người đạo lý. Chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành, vốn là chúng ta là muốn hợp chia đồ. Đi tiếp tục nhiệm vụ. Bất quá nghĩ đến một mình ngươi quân đoàn ở chỗ này. Chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy. Chúng ta liền đồng thời tới một chuyến. Trên đường thuận tiện đưa ngươi chuyện truyền bá một chút. Không nghĩ tới tất cả mọi người phi thường công nhận. Ngươi xem, đây là tự nguyện bảo vệ công bình hoàn cảnh sinh tồn chữ ký. Dựa vào thống kê không trọn vẹn. Còn có 20-30 cái quân đoàn cũng muốn gia nhập trong chúng ta. Như vậy phản ứng dây chuyền là Canh Long không nghĩ tới. Hắn vốn là cũng chính là ý tưởng đột phát. Và lại chính là suy nghĩ mọi người làm nhiệm vụ cũng không dễ dàng. Mới có cái chủ ý kia. Bây giờ nhìn lại là lấy được mọi người cộng hưởng. Mọi người tự phát đoàn kết đến cùng một chỗ. Lại là có quy tắc mới xuất hiện. Canh Long trong lòng cũng rất là vui vẻ. Hắn đem tên mình ngã nhào hàm cũng viết lên đi. Canh Long huynh đệ. Trọng sinh tiên thảo xuất hiện. Các ngươi thời gian cũng không nhiều. Vội vàng cầm đi giao nhiệm vụ đi. Trọng sinh tiên thảo lúc này vừa lúc là đến thời gian. Nhìn một cái kia tiên thảo lúc này dài đi ra. Những thứ kia hỗ trợ nhân lập tức liền đem tiên thảo đem xuống. Đưa cho Canh Long. Bởi vì để lại cho Canh Long thời gian quả thật không nhiều. Canh Long cũng không khách khí. Với mọi người từng cái nói cảm ơn sau khi. hắn liền dẫn Lão Tích Dịch bọn họ một đám người rời đi. Song Long Trấn phân phát nhiệm vụ quan nơi này. Ngay khi kia phát hành quan thấy canh long lần này là cầm 1000 tiền vàng tới. Hắn cười ha ha, đem kim tệ cho lưu lại một nửa. Còn lại đều lui hồi cho canh long đạo. Huynh đệ, người gần đây lão nổi danh. Người chuyện ta đều nghe nói. Xem ở ngươi như vậy công nghĩa phân thượng. Sau này ngươi rồi hãy tới tìm ta. Cho ngươi đại đại ưu đãi. Chỉ cần 500 tiền vàng liền có thể. Tốt lắm, vẫn quy củ cũ. Các ngươi ở chỗ này chờ. Nhìn kia phân phát nhiệm vụ quan bước nhanh hướng đoàn đội chỗ phân phát nhiệm vụ chạy đi. Canh Long ngẩn người tại đó. Nhìn lấy trong tay kia một túi kim tệ. Qua một hồi lâu mới phản ứng được. Một bên Lão Tích Dịch tiến lên đem kim tệ cho thu. Vỗ một cái canh long bả vai nói. Canh long, lão tổ tông hữu vân. Cùng người thiện, thiên hạ tất cả hữu. Cho tới nay, bởi vì chúng ta chủng tộc đặc tính. Cho tới bây giờ còn không có lãnh giáo qua những lời này tình cảnh. Không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ. Lại là có lần này giác ngộ. Chúng ta thật là thụ giáo. Bỉ mục quả thật không có lừa dối ta. Đi theo ngươi, liền một chữ, giá trị. Phân phát nhiệm vụ quan lần này trở về cũng không nhanh. Nhìn kia phân phát nhiệm vụ quan sắc mặt có chút khó coi. Canh Long suy nghĩ nên không phải là tiền thiếu. Đoàn đội chỗ phân phát nhiệm vụ nơi đó không muốn. Hắn bên này vừa định đem tiền tệ cho lấy ra. Giao cho phân phát nhiệm vụ quan. Chỉ thấy kia phân phát nhiệm vụ quan cầm làm nhiệm vụ lệnh bài đưa cho Canh Long đạo. Huynh đệ, ngượng ngùng a. Sợ rằng đây là ta một lần cuối cùng giúp ngươi. Đám thỏ chết bầm kia nói là các ngươi quân đoàn bây giờ là tiềm lực quân đoàn. Quang nhất định phải gia nhập các ngươi quân đoàn lục cấp nhân giáp tu luyện giả thì có 40. 50 cái. Lần kế đoàn đội tấn thăng nhiệm vụ phải tăng lên độ khó. Lần này ta nhưng là mài hỏng rồi miệng lưỡi. Bọn họ mới nhả cho phổ thông nhiệm vụ. 40-50 cái. Không thể nào a. Chúng ta quân đoàn tất cả mọi người đều ở nơi này. Canh Long cảm thấy là bọn hắn nghĩ sai rồi. Sẽ không phải là có với chính mình quân đoàn trùng tên người đang đi. Hắn chỉ phía sau mình kia một bang đoàn viên. Biểu thị cạnh mình không có những người khác a. Phân phát nhiệm vụ quan thấy vậy. Hắn bên này mới vừa phải quay đầu đi tìm đoàn đội phân phát nhiệm vụ nhân. Đột ngột nhớ tới cái gì? Xoay người nhìn Canh Long đạo. Đúng rồi, người bên này vẫn đang làm nhiệm vụ. Có phải là không có hồi các ngươi quân đoàn chỗ ghi danh à? Chúng ta này quân đoàn xin gia nhập. Phải là đoàn trưởng tự mình qua tay tiếp theo mới được. Người hồi các ngươi chỗ ghi danh nhìn một chút tình huống. Nếu như thật không có chuyện này. Lập tức tới tìm ta. Ta thu thập đám kia quy tôn đi. Thật là một bang thấy tiền mắt thấy ra hòa. Canh Long nghe đến đó. Hắn hướng về phía phân phát nhiệm vụ quan ngỏ ý cảm ơn. Trên người kia còn thừa lại 500 tiền vàng. Cũng là ở Canh Long bày mưu tính kế. Cưỡng ép để lại cho phân phát nhiệm vụ quan. Tuy nói ngay từ đầu kia phân phát nhiệm vụ quan đúng là vì tiền. Bất quá liền hướng hắn vừa mới lời nói kia ngữ. Canh Long đã cảm thấy người bạn này có thể đóng. Xác thực nói Canh Long bọn họ cuống cuồng đi tới quân đoàn chỗ ghi danh. Cách thật xa cứ nhìn cửa xếp hàng lão dài đội ngũ. Phía trước nhất nhân đoán chừng là đứng lâu. Thoáng hơi không kiên nhẫn. Bọn họ không ngừng hỏi ghi danh viên. Ta nói tiểu huynh đệ. Này cũng 3 ngày rồi. Các ngươi đoàn trưởng lúc nào trở lại a? Chúng ta thật là vội vã muốn gia nhập quân đoàn a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.